Yêu em, chờ em. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là tên chết tiệt nào tung tin? Trái hẳn với vẻ tức giận đến sôi gan của Đình Phong, Trịnh Duy lại thản nhiên như không có gì. Nghe nói là một nhân viên phòng marketing, anh chợt hung hăng trừng mắt với Trịnh Duy. Cậu phải có trách nhiệm ngăn chặn tin đồn đó. Quảng cáo, sợ Hải Lam của cậu hiểu lầm sao? Nhưng miệng là ở trên người kẻ khác, tôi biết làm thế nào. Tóm lại cậu phải giải quyết. Tại sao, cậu bị cắt bay vào mắt cũng đâu phải tại tôi. Hơn nữa cũng chính cậu nhờ tôi lấy ra hộ, bị người bắt gặp giờ còn trách ai. Tôi còn chưa trách cậu tha tôi xuống nước thì thôi. Trịnh, Duy âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, dù gì cũng chỉ là tin đồn, một thời gian nữa thế nào mà chẳng lắng xuống. Bây giờ mà Cố Thanh Minh không biết chừng lại bị cho là có tật giật mình, ngộ nhỡ càng tô càng đen thì sao? Thấy sắc mặt anh có phần hòa hoãn, Trịnh Duy trái lại bắt đầu đùa cợt. Hay là chúng ta thật làm, để khỏi thất vọng quần chúng. Cùng với câu nói đó, anh vươn người về phía trước, ngón tay khẽ nâng cằm Đình Phong, giả bộ vẻ không đứng đắn. Đình Phong cũng không nhúc nhích, không né tránh, khóe môi nhếch lên cười châm chọc. Sao lại không, nếu cậu dám. Khoảng cách khuôn mặt hai người thật gần, ánh mắt tràn ngập khiêu khích, không ai chịu nhượng bộ ai. Đúng lúc này, cửa phòng không hề báo trước bật mở. Mọi người đoán xem là ai. Quảng cáo, cách chương.